ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 133 nhiều người trò chơi. Nhị hợp nhất, đồng hóa, nữ hầu tước sửng sốt, nàng đứng ở đội ngũ vây. Là mấy cái hô hấp thời gian tóc ngắn huyết tộc cũng đã vọt tới nàng trước mặt, nguyên kim sắc tóc ngắn lúc này bịt kín một tầng hôi. Đôi mắt nhan sắc thực trầm, thậm chí chiếu không đi vào một chút quăng cùng bóng dáng, nữ huyết tộc kêu một tiếng muội muội. Tên, tinh thần trạng thái rõ ràng dị thường, tóc ngắn nữ động tác hơi hơi một đốn, nhưng cũng không có dừng lại. Nắm vũ khí hướng tới nữ hầu tước huy đi, nguyên mỹ diễm giỏi giang nữ hầu tước sững sờ ở tại chỗ. Nhìn lưỡi dao sắc bén chiều mình tới gần, bởi vì đột nhiên xuất hiện, đã phát công kích. Đội ngũ hiện tại trạng huống trở nên phi thường hỗn loạn, ba tích cao mày đem bạn kéo trở về. Không kiên nhẫn, ngươi ở tìm chết sao? Nữ hầu tước siết chặt trong tay cây quạt, gắt gao mà nhìn chằm chằm công kích thất bại sau xoay người. Sửa sang lại hảo tư thế lại hướng tới hắn bắt đầu công kích muội muội. Mở ra dùng làm vũ khí cây quạt, nữ hầu tước khôi phục thường lui tới bộ dáng. Vậy làm ta đem nàng đánh thanh tỉnh, không riêng gì huyết tộc vô xuống tay. Làm loại quỷ hút máu săn đối mặt bọn họ, công kích hiện tại càng thêm chật vật, huyết tộc còn hảo. Lại như thế nào công kích cùng bị thương? Nếu không phải đại lượng tổn thất huyết dịch, sẽ không phải chết vong. Muốn không có tử vong là có thể muốn làm cho bọn họ khôi phục trước kia bộ dáng, nhưng loại không. Quỷ hút máu săn đối mặt này đó quen thuộc gương mặt căn vô xuống tay, loại đối lập huyết tộc quá mức yếu ớt, nếu không cẩn thận thương đến yếu hại, khả năng còn chờ không được bọn họ tìm được giải quyết vấn đề phương liền sẽ tử vong. Gióp nhíu mày, nhìn rõ ràng không có mình ý thức cháu trai, nhanh chóng quyết định ra lệnh. Lấy khống chế là chủ, tận lực tránh cho thương hắn một đốn. Nếu mình gặp phải nguy hiểm, ưu tiên bảo hộ mình. Bất luận đối phương là ai, tuy rằng Gióp nói như vậy, nhưng quỷ hút máu săn vẫn là vô đối ngày xưa bạn bằng hữu, thậm chí nguyện trung thành đối tượng ra tay tàn nhẫn. Không ngừng có quỷ hút máu săn bởi vì lưu thủ bị thương, vô khống chế lâm vào dị thường trạng thái, loại quỷ dị mà có được có thể so với hắc ám quái vật ý chí. Không để bụng mình bị thương, cũng sẽ không sợ hãi tử vong, thân thể các hạng cơ năng cũng được đến thêm vào, bị dây thừng trói ngã trên mặt đất khi còn ở dãy rùa. Chút nào không cố kỵ mình bị thương tổn hại làn da, cũng may huyết tộc cùng quỷ hút máu săn bên này có được số ưu thế. Có thể mấy cái kiềm chế một cái, Phí Xu nhìn chung quanh cảnh tượng quả thực hãi hùng khiếp vía, hắn. Hiện tại phi thường may mắn mình ở bị tìm được thời điểm chạy trốn thật sự mau, nếu ở lâu trong chốc. Lát, nói không liền sử dụng tiểu giấy cơ hội đã không có, Phí Xu nhìn càng ngày càng chật vật quỷ hút máu. San, bất giác nhấp miệng, bởi vì mất tích huyết tộc kỳ thật rất ít. Hơn nữa tóm được không nghe lời, huyết tộc ngoan tấu là được. Cũng không cần cố kỵ cái gì. Kỳ thật quỷ hút máu bên này lượng rất nhàn rỗi, mới vừa tiến phòng phát sóng trực tiếp liền làm ta sợ nhảy dựng. Thái độ này nơi nào là đối bạn? Đây là ở đánh thù a. Huyết tộc không nghe lời hài tử hồ loạn công kích cũng không có gì. Hơn phân nửa là nhàn. Tóm được đánh một đốn bó tới thì tốt rồi. Lancelot từ đầu tới đuôi không có lại rời đi mình dạy con. Chung quanh thời thời khắc khắc chú ý vẻ mặt của hắn cùng động tác, ba tích công tước đột nhiên ra tiếng. Đi hỗ trợ, ba tích sửng sốt một chút. Vẫn là thực phiền này đó quỷ hút máu săn ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Nhưng hiện tại đã nói phía trước xung đột rất nhiều là hiểu lầm, hơn nữa này đó quỷ hút máu săn đích xác xử lý không ít huyết tộc chung bại hoại. Nào đó trình độ cũng giảm bớt bọn họ thanh lý môn hộ gánh nặng, huống chi trang viên chủ đã nói như. Vậy, ba tích hừ một tiếng, không tình nguyện mà giáng xuống dáng người qua đi hỗ trợ. Phí Xu đôi mắt lượng lượng, một tay còn treo ở Lancelot áo choàng thượng, nhỏ giọng hừ hừ, chú ý an toàn. Ba tích ho khan một tiếng, chậm gì gì lại có lệ nện bước đột nhiên nhanh rất nhiều, chung quanh nguyên tư thái ở bên cạnh xem. Diễn mấy cái chờ huyết tộc một đốn, thử thăm dò cũng hướng quỷ hút máu săn bên kia đi. Phí Xu miệng thực ngọt mà buôn bán. Giống cái gì cung linh vật? Chú ý an toàn, mấy cái chờ huyết tộc dẫn theo bội kiếm liền đi, Ian cười một cái. Vẫn là đãi ở Phí Su một bước xa phía sau, Lancelot nhìn thoáng qua mình dạy con, Phí Su ngẩng đầu. Miệng hai bên có đáng yêu tiểu oa. Lancelot thật tốt, còn giúp bọn họ, một chút cũng không hoa lệ. Thậm chí là phi thường chất phác khích lệ, Lancelot thấp thấp ừ một tiếng. Xem như ứng, Elmer đứng ở bên cạnh. Đối với Lancelot ngoài cười nhưng trong không cười mà kéo kéo khóe miệng. Nhường ra đi hỗ trợ. Có nguy hiểm thời điểm ai bảo hộ hắn. Phí Su nhỏ giọng bù. Kỳ thật cũng thật sự như vậy tưởng. Các ngươi rất lợi hại. Chúng nó quá không tới, miệng lưỡi sắc bén. Ai không cho mặt mũi Elmer bị như vậy một câu liền đổ trở về, cũng không phản bác. Ôm cánh tay quay đầu nhìn cách đó không xa một mảnh hỗn loạn. Ngẩng cằm phi thường ngạo. Người nói đúng, vì thế Elmer trang viên nhàn rỗi huyết tộc cũng yên lặng đi ra ngoài, tuy rằng. Không nói này đó đại gia dường như chờ huyết tộc vì cái gì đột nhiên hỗ trợ. Nhưng bọn hắn đã đến đích xác làm quỷ hút máu săn áp giảm bớt không ít, giải quyết này đó mất tích. Quý tộc hiệu suất rất nhiều, thực mau trên người quấn lấy xương đen loại bị dây thừng vững chắc mà. Chói ngã vào một bên, có linh tinh mấy cái bị hắc ám ăn mòn loại cùng huyết tộc còn ở làm vây thú. Chi đấu, Kiều không thế nào chú ý mà lau cái trán. Bởi vì trên người miệng vết thương kêu rên một tiếng. Hắn đơn giản cấp mình xử lý một chút. Nhìn cách đó không xa hắc ảnh. Lỏng một ngụm, không thừa nhiều ít. Job hội trưởng tìm được giải quyết làm sao? Từ bắt được cái thứ nhất hình hắc ám sinh vật. Job liền vẫn luôn ở nếm thử dùng các loại phương đánh thức bọn họ thuộc về bộ phận, tiểu đội đội. Trưởng Đan lắc đầu, dạng ở xử lý trên người miệng vết thương, hiện tại bọn họ liền phi thường hâm mộ huyết tộc. Dạng thương, bọn họ cơ hồ không thế nào xử lý. Không trong chốc lát miệng vết thương nơi địa phương trừ bỏ quần áo hoàn hảo như lúc ban đầu, Đan. Gọi lại đang muốn trở về hướng công tước phục mệnh chờ huyết tộc. Đang muốn nói lời cảm tạ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cảnh giới. Hắc ám quái vật, quỷ hút máu săn tiểu đội ngày thường trừ bỏ giải quyết làm ác huyết tộc. Cũng sẽ cùng hắc ám quái vật tác chiến. Đối chúng nó đại lượng lại đây động tĩnh phi thường quen thuộc, ở Đan mở miệng nhắc nhở dây tiếp. Theo, nơi xa trong xương đen liền chạy ra khỏi không ít hình thú thái hắc ám quái vật, không chỉ có là một phương hướng. Mà là bốn phương tám hướng, dẫn đầu hắc ám quái vật thể trạng rất lớn. Lấy lượng chứ danh, liền tính là thể trạng cường tráng huyết tộc chính diện nghênh đón chúng nó đánh sâu vào cũng muốn. Có hại, Lancelot trước tiên mang theo Phí Su di động đến nhánh cây càng chỗ, mặt khác huyết tộc cùng. Quỷ hút máu săn cũng thực mau phản ứng lại đây. Hướng không dễ dàng bị công kích chỗ di động, nhưng bởi vậy. Nguyên đã bắt giữ mất tích loại cùng huyết tộc liền lại khó có thể khống chế, kiếm củi 3 năm thiêu. 1 giờ, tránh ra trói buộc. Chúng nó phi thường nhiên mà về tới hắc ám quái vật đàn chung, hình thú thái hắc ám quái vật không? Có công kích chúng nó, Phí Su nơm nớp lo sợ mà đi xuống xem, từ cái này độ càng có thể thấy rõ ràng. Phía dưới hắc ám quái vật số lượng, chiều thủy giống nhau rậm rạp mà dũng lại đây hội tụ. Như là toàn bộ khu rừng hắc ám chung quái vật đã tập trung ở chỗ này, nguyên nồng đậm xương đen. Hiện tại nhan sắc ngược lại thiển một ít, như là sẽ phát ngưng kết hơi nước giống nhau. Sương mù mênh mông mà nổi tại không, những cái đó hắc ám quái vật liền ở sương mù chung kích. Động như vậy số lượng hắc ám quái vật, liền tính lấy bọn họ này đội ngũ thật. Cũng muốn xử lý thật lâu mới có thể giải quyết, vẫn luôn dựa vào giữa không trung thô tráng nhánh. Cây rời đi cũng không hiện thực, tuy rằng hiện tại thấy linh tinh mấy phi hành loại hắc ám quái vật. Nhưng toàn bộ khu rừng hắc ám chung phi hành quái vật số lượng không ít, bọn họ một khi ở hẹp hòi. Điểm dừng chân bị công kích rơi trên mặt đất, hậu quả càng thêm nghiêm trọng, mấy thứ này số lượng quá nhiều, nhưng vào lúc này. Phí Su nhiệm vụ giao diện đột nhiên bắn ra tới, tân đổi mới nhiệm vụ chủ tuyến không nói đã xuất. Hiện đã bao lâu? Phí Su bởi vì chú ý phía trước tình hình chiến đấu vẫn luôn không có chú ý. Cho tới bây giờ thanh nhiệm vụ bị 1938 mạnh mẽ bắn ra tới hắn mới phát hiện, hệ thống nhắc nhở lam. Sắc tự thể, Nhiệm vụ chủ tuyến. Khu rừng hắc ám trung tâm khu vực đã bị phát hiện. Tìm tòi nghiên cứu thuộc về khu rừng hắc ám bí mật. Đây là đối sở hữu hiệp hội người chơi mở ra nhiệm vụ, phí xu xuống chút nữa xem. Quả nhiên thấy không ít tiểu đội đã vội vàng chạy tới, giống như là đệ cái tập trung nhiệm vụ so cái. Thứ nhất nhiệm vụ cơ sở khen thưởng tích phân phiên bội như vậy. Ở cái này khu vực cùng nhiệm vụ trong lúc đánh chết hắc ám quái vật thu hoạch đến tích phân phi. Thường, người chơi không có khả năng sẽ bỏ lỡ cơ hội này, người chơi đi theo hệ thống cấp ra lộ tuyến. Đã đến khi, cũng đưa tới không ít phó NPC, tới các trang viên huyết tộc huyết phó. Quỷ hút máu san, còn có loại vương quốc mạo hiểm tiểu đội, bọn họ cũng đã nói mình bị nhốt ở khu rừng hắc ám chung. Tin tức, phân tích trong đó lợi hại. Quyết đến bên này điều tra tình huống, tuy rằng hắc ám quái vật số lượng rất nhiều. Nhưng chất lượng hoàn toàn vô cùng cường đại huyết tộc. Quỷ hút máu săn thậm chí loại tinh anh so sánh với quỷ hút máu săn tiểu đội đội trưởng đan một thân. Mồ hôi lạnh. Cũng may phía trước tiên cho đại gia truyền lại tin tức không cần chủ động phát công. Kích bị nhốt ở khu rừng hắc ám trung đảo quanh. Huyết tộc cùng quỷ hút máu săn thực dễ dàng gặp phải, hơn nữa quan hệ lại không tốt. Một khi phát sinh một chút xung đột cùng tử thương. Liền sẽ giống hỏa tinh giống nhau bậc lửa toàn bộ tạc dược thùng, chờ huyết tộc cùng quỷ hút máu săn. Lưỡng bại câu thương khi, lại ở phong bế khu rừng hắc ám chung gặp được như vậy quái vật chiếu. Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết, đối kháng khu rừng hắc ám hai cái cường đại thế khả năng. Sẽ chưa gượng dậy nổi, còn hào tóc vàng tiểu quỷ hút máu nói cho bọn họ tin tức này, có gió. Lancelot cùng Elmer ước thúc. Huyết tộc cùng quỷ hút máu săn này đối thiên địch cư nhiên không có phát sinh cái gì mâu thuẫn, khu. Rừng hắc ám lặng yên không một tiếng động mà, giam giữ, mất tích, huyết tộc cùng loại kích mâu. Thuẫn, sẽ là ngẫu nhiên sao? Đan cảm thấy sau lưng giống như có hoàn toàn không có hình tay, một đôi âm lãnh lại tàn nhẫn mắt. Giấu ở này phiến trong xương đen nhìn trộm, trước mặt hắc ám quái vật đột nhiên đã phát mãnh liệt. Tiến công. Đan thu hồi tưởng, chuyên tâm phối hợp đồng đội đối phó này đó quái vật, người chơi đạo cụ cùng kỹ năng hoa hòe lòe lòe. Phạm vi công kích cũng không ít, bởi vì ngạch tích phân ở phía trước treo. Cũng thực bỏ được dùng, tối sầm ám quái vật ngã trên mặt đất. Như là bị thu hoạch bồng thảo như vậy, cuối cùng lại biến thành linh tinh màu đen quang điểm biến. Mất tại chỗ, kia viên xanh sẫm sắc tinh thể lại xuất hiện, liền ở trung tâm khu vực trên không. Mơ hồ mà giấu ở màu đen cành lá gian, quanh thân lóe trong suốt quang mang. Quang hoa lưu chuyển gian phi thường mộng ảo động. Hoàn toàn nhìn không ra loại đồ vật này sẽ cùng âm trầm khu rừng hắc ám cùng giữ tợn hắc ám quái vật. Liên hệ ở một màu đen quang điểm viên viên phù. Đông đúc mà hướng tới phía trên tinh thể hội tụ mà đi. Phảng phất một con lưu động màu đen tơ lụa từ kia viên xanh sẫm sắc tinh thể xuất hiện lúc sau. Ở đây vô luận là người chơi vẫn là NPC thần sắc căng thẳng, trong truyền thuyết bắt được sau là có. Thể khống chế toàn bộ khu rừng hắc ám thế giới chi tâm, ngay cả Lancelot nhìn đến thứ này không khỏi. Nhíu mày, cũng không phải muốn được đến. Là loại đồ vật này đặt ở khác trong tay sẽ có cực đại phiền toái, trong lúc nhất thời không có động. Tác không chung có như hổ rình mồi phi hành loại hắc ám quái vật. Liền tính có thể giải quyết cùng ứng đối những cái đó hắc ám quái vật. Nhưng đi lấy kia viên hình lập phương tinh thể chẳng khác nào hoàn toàn đem mình phía sau lưng bạo. Lộ ở sở hữu người chơi công kích phạm vi chung, bởi vì một viên tinh thể xuất hiện. Nguyên hòa hoãn phân lại lần nữa trở nên rằng co vi diệu, gióp cao mày. Hiện tại thứ này xuất hiện ở chỗ này sẽ là phiền toái, một khi có cái thứ nhất bắt đầu hành động. Bọn họ liền sẽ lâm vào lại muốn nội chiến tiêu hao tranh đoạt tinh thể. Còn phải đối phó này đó hung tàn hắc ám quái vật lốc xoáy, cho dù không muốn. Vì bảo cũng không thể không đi tranh đoạt, trừ bỏ mình. Ai cũng không thể bảo đảm bắt được này viên tinh thể lúc sau sẽ không hồ loạn sử dụng, huyền phù ở. Không trung xanh sẫm sắc tinh thể tựa hồ chút nào không nói mình sốc như thế nào tranh đấu gay. Gắt càng ngày càng nhiều màu đen quang điểm tựa hồ phong phú nó lượng màu đen quang điểm không hề. Liên tục bị nó hấp thu. ngược lại đốn tại chỗ không có động tĩnh, kỳ dị hiện tượng hấp dẫn đại lượng ánh mắt, nó đây là đang làm cái gì, từ trong suốt chậm rãi trở nên ngưng thật. Xanh sẫm sắc tinh thể bắt đầu sáng lên, ở lộng lẫy quang mang chung. Từng đạo màu đen quang hình cung rơi trên mặt đất thượng. Hóa thành tân chủng loại khác nhau hắc ám quái vật, sinh thành quái vật sau xanh sẫm sắc tinh thể. Dần dần lại trở nên trong suốt. Sau đó bắt đầu tuần hoàn hấp thu màu đen quang điểm quá trình, rơi xuống đất sau hắc ám quái vật. Sinh long hoạt hổ, rít gào chiều phụ cận người chơi nhào qua đi, chú ý tới một màn này chính là sửng sốt, khó trách hắc ám quái vật cũng không có sinh sôi nảy nở có thể. Lại như là vĩnh viễn cũng giết không xong như vậy, nhưng rất kỳ quái, Job biểu tình ngưng trọng. Khu rừng hắc ám bí mật liền dễ dàng như vậy ở đàn trung hiện lộ ra tới sao? Job còn ở nghi hoặc, đã còn chờ không được, xanh sẫm sắc tinh thể trên người loại này biến hóa có thể thuyết minh cái kia. Truyền thuyết là đúng muốn khống chế thế giới chi tâm, là có thể khống chế cả tòa khu rừng hắc ám. Phân biệt không ra là người chơi vẫn là NPC. Một cái hôi sắc ảnh trước một bước vọt đi lên, nương cây cối nhánh cây, nhanh chóng tiếp cận không trung xanh sẫm sắc tinh thể, hình lập phương vẫn cứ đãi ở nơi đó. Như là cảm không đến bị cướp đi cùng khống chế nguy hiểm. Lẳng lặng mà hút vào màu đen quang điểm tích tụ lượng, ở hôi sắc ảnh khoảng cách xanh sẫm sắc tinh thể có một bước xa, đã duỗi tay sắp nắm lấy hình lập phương, trên mặt cũng lộ ra hỉ sắc khi hắn tươi cười đột nhiên cứng đờ, một đạo công kích đánh vào hắn trên lưng. Ảnh thẳng tắp mà rớt đi xuống, hôi sắc ảnh xông lên đi động tác khai đầu. Răng co cục diện bị đánh vỡ. Thực mau các nơi có nhanh nhẹn ảnh xông lên đi thử đồ tranh đoạt xanh sẫm sắc tinh thể, trong đó có người chơi huyết phó, cũng có NPC huyết tộc, loại cùng quỷ hút máu săn, ở đây ra tay huyết tộc công tước không ít. Lancelot nhíu mày, mặc kệ là vì huyết tộc vẫn là trang viên, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn, liền tính minh không đối bị đẩy đi. Hắn cũng cần thiết đi tranh đoạt này viên thế giới chi tâm, đãi ở chỗ này. Lancelot ôn thanh dặn, dò hắn dạy con, công tước lẳng lặng nhìn trong chốc lát một bên Ian. Cuối cùng nói, bảo vệ tốt hắn, Ian gật đầu, Elmer hoạt động xuống tay chỉ. Biểu tình phi thường không kiên nhẫn, hắn không muốn đi. Nhưng tuyệt đối vô tiếp thu có khác bắt được này viên phá đá quý, dị vực quân chủ sắc mặt thực xú. Hiện tại nhưng thật ra không nói chạy đi nơi đâu, phía trước bọn họ ở nơi dừng chân tùy cơ tuyển. Ba cái tuyển tham gia lần này chủ hệ thống trò chơi. Không ít nói nhất không đáng tin cậy chính là hắn, Elmer ở Phí Xu bên người để lại một đạo truyền. Tống môn mới rời đi, Phí Xu cũng nói này viên thế giới chi tâm đối bọn họ quan trọng. Không có ngăn cản bọn họ, hắn không làm giúp được cái gì. Có thể khẩn trương mà nhìn xanh sẫm sắc tinh thể phụ cận phát sinh tranh đoạt sự kiện, Lancelot cùng Elmer sau khi xuất hiện, đại bộ phận công kích chuyển rời đến hai trên người, bọn họ có thể mục có khả năng cập. Còn lại bất luận cái gì một cái không làm đánh bại bọn họ. Có thể trước một công đánh bọn họ làm mạnh nhất hai trước bị loại trừ, liên hợp công kích thậm chí. Còn có mặt khác huyết tộc trang viên chủ, Elmer cười lạnh một tiếng. Trên người kim sán mặt dây cùng quẩy sức ở lưu trung lay động, chút nào không có vẻ hắn nữ hoặc âm. Nhu, có thể cho hắn tăng thêm kim ô dường như quang mang. Thậm chí đâm thủng mông lung xương đen, hắn không có cấp bất luận cái gì lưu mặt mũi. Quả thực không giống cái bị vây kín công kích, nhược liên hợp. Bất kham một kích nguyên liền ngượng mấy cái chờ huyết tộc sắc mặt xanh mét. Cố tình phát động công kích bị tím đen sắc dị thứ không gian cắn nuốt. Thậm chí vô tới gần Elmer thân thể, Lancelot sắc mặt như thường. Là lãnh đạm mà đứng ở tại chỗ khiến cho chùn bước gia nhập quỷ hút máu săn ở trong thời gian ngắn. Cân nhắc sau lựa chọn trợ giúp Lancelot cùng Elmer, đảo không phải có bao nhiêu tin tưởng cùng tín nhiệm bọn họ mà phẩm. Mà là bởi vì thuần trắng tóc vàng huyết tộc chung quanh mấy chục cái đừng cử động. Các người đã bị bọn họ hai cái vây quanh cười chết. Elmer loại này duy ngã độc tôn cách. Thật sự trào phúng kéo mãn người trước hết cần công kích cái kia có chứa trào phúng quân chủ. Bu si, Ta còn là lần đầu tiên ở cùng loại nhìn đến quỷ hút máu săn trợ giúp huyết tộc quỷ hút máu săn. Không phải tin tưởng các ngươi sẽ không loạn dùng thế giới chi tâm a. Là tin tưởng các ngươi sủng lão bà như vậy xinh đẹp đá quý. Tốc tốc quá cho ta su bảo vào đầu sức. Một bộ phận huyết tộc, mạo hiểm tiểu đội cùng quỷ hút máu săn rời đi gia nhập thế giới chi tâm tranh đoạt. Phía dưới đối kháng hắc ám quái vật áp đột nhiên tăng cường, có huyết tộc bởi vì đột nhiên chỗ hồng. Bị thương, phí su khẩn trương mà vọng qua đi. Lo lắng sẽ có hắc ám quái vật vọt tới bên này, cũng may tạm thời không có, ngẫu nhiên lại đây hai. Cường tráng đại miêu, lắc lắc cái đuôi liền đi rồi, hàm răng bén nhọn hắc ám cọp răng kiếm càng ngày càng xa, phí su lòng. Một ngụm, có thể là hôm nay sự tình quá nhiều. Thần kinh căng chặt lâu lắm. Đầu óc thậm chí có điểm choáng váng, hắn có điểm mặc danh. Này đó hắc ám quái vật bất quá tới là bởi vì Elmer lưu lại tím đen sắc cái chắn sao? Tựa hồ nhận thấy được trên cây tóc vàng thiếu niên bị dọa tới rồi. Một khác đại miêu cùng bên cạnh loại bắt đầu không nhẹ không nặng mà ẩu đả nó, dọa đến đại miêu quỳ dạp trên mặt đất, lỗ tai gục xuống, Ian tựa hồ đã nhận ra tiểu thiếu gia khác thường. Trấn an hắn, xanh sẫm đôi mắt ở như vậy dưới tình huống vẫn cứ có vẻ yên tĩnh. Như là một hồ hồ nước, mang cho An cảm giác, ngài sẽ không có việc gì, phí su vừa định nói chuyện. Đã bị cách đó không xa động tĩnh hấp dẫn chú ý, vị kia huyết tộc nữ hầu tước một cái không bắt bẻ. Đột nhiên bị hắc ám quái vật thành công gần người công kích ngã trên mặt đất, nàng phía trước vẫn luôn ở cùng mình mất đi ký ức muội muội Chu Toàn. Ý đồ lại lần nữa bắt lấy nàng, nhưng hình thú thái quái vật sẽ không công kích tóc ngắn huyết tộc. Nhưng sẽ công kích nàng, liền tính nữ hầu tước thật càng cường, cũng liên tiếp thất thủ, nàng bên cạnh chờ huyết tộc cười nhạo nàng. Như thế nào đột nhiên ngây người, ngươi không phải là không ngủ hảo đi, nữ hầu tước ngã xuống đất lại chạm tới lúc sau nhất thời. Không có động tác, vẫn luôn đứng ở tại chỗ, chờ huyết tộc thu liễm tươi cười. Biểu tình ngưng trọng mà kêu tên nàng, Kenosher, là điểm này công kích. Đối với Kenosher như vậy chờ huyết tộc, thậm chí sẽ không bị thương. Là nhiều ít có một chút đau đớn mà thôi, nữ hầu tước đưa lưng về phía không có đáp lại hắn, thấp thấp. Thanh âm, ngoặc kép, xương đen, có vấn đề, chờ huyết tộc mặc danh. Không hề lưu nhanh chóng giải quyết chung quanh hắc ám quái vật. Thanh ra một mảnh không gian lúc sau tới gần Kenosher. Ngươi đang nói cái gì? Liền tại hạ một khắc. Nữ hầu tước quay đầu, lại không phải đáp lại hắn vấn đề, mà là đã phát công kích nguyên chỉ hướng hắc ám quái vật vũ khí chỉ hướng về phía bạn, chờ huyết tộc. Không có phòng bị, bị một chút thương lúc sau nhanh chóng kéo ra khoảng cách, hắn ngẩng đầu. Khiếp sợ mà nhìn đột nhiên đối hắn phát công kích huyết tộc nữ hầu tước, thấy rõ ràng nàng bộ dáng. Hỏi chuyện tạp ở trong miệng, Kenosher cặp kia nguyên điển hình thuộc về quỷ hút máu hai mắt đã không? Ở là đỏ sậm nhan sắc, hiện tại bày biện ra một mảnh hỗn độn hắc. Tứ chi cùng hành động chậm rãi mang lên một cổ quen thuộc lại cứng nhắc cứng đờ, nàng phía sau hắc. Ám quái vật không có ngăn trở sau đã phát đi lên, mà đốn tại chỗ Kenosher cũng không có bị công kích. Như là đối đãi bạn thái độ, những cái đó hắc ám làm lơ Kenosher. Lập tức hướng tới bị thương nam huyết tộc phát lại đây, mà kim sắc tóc ngắn muội muội cũng một lần nữa xuất hiện ở Kenosher bên người, phí su không dám tin tưởng mà nhìn một màn này. Gấp đến độ đi kéo Ian tay áo. Ian, Kenosher trên người đã xảy ra cái gì? Huyết tộc không có khả năng làm phản. Vì cái gì nàng đột nhiên bắt đầu công kích mặt khác huyết tộc? Ian dung túng mà ra tay. Nhưng vẫn cứ không có rời đi phí su. Là xa xa giúp cái kia bị công kích huyết tộc chắn một chút. Nam chờ huyết tộc bị thương không nặng. Nắm lấy cơ hội kéo ra khoảng cách. Phí su sắc mặt tái nhợt mà giơ tay. Nhìn nổi tại trắng nõn lòng bàn tay thượng có vẻ cách rõ ràng u ám sương mù. Có loại dự cảm bất hảo ở hình hắc ám quái vật bên người. Những cái đó hắc ám sương mù dày đặc địa phương sẽ trở nên trống rỗng, có lẽ sương mù biến mất không? Phải bởi vì né tránh thù, hình hắc ám quái vật mà là. Những cái đó sương mù kỳ thật bị hấp thu, không đạo cụ thể số lượng là nhiều ít. Nhưng một khi vượt qua một cái độ, bình thường huyết tộc cũng sẽ bị hóa tựa như này đó nguyên bình thường mất tích giống nhau. Thanh. Nhiệm vụ đột nhiên nhảy ra. Biểu hiện phí xu giải khóa khu rừng hắc ám bí mật. Nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành bộ phận. Đạt được bộ phận khen thưởng tích phân, nhưng phí xu lúc này không có tâm tình đi hưng mình đột. Nhiên gia tăng tích phân, nương nhiệm vụ giao diện ẩn ẩn phản bắn ra tới hình ảnh. Như là một mặt có chút mơ hồ thủy kính như vậy. Phí xu có thể thấy rõ ràng mình mặt cặp kia nguyên thanh triệt xanh thẳm đôi mắt. Hiện tại phúc một tầng nhạt nhẽo hôi sắc, rừng rậm sương mù biến đạm không phải biến mất. Mà là bị hấp thu. Hết chương.